Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 92, lại gặp Hạ Na. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sang sang, Lý Thu đã sống với Mạc Phong và Tố Tố được 3 ngày. Và bị hắn hành xác trong 3 ngày. Trong bộ dạng của hai người này cực khổ vô cùng. Và dĩ nhiên kẻ bị Mạc Phong hành xác nhiều nhất là Lý Thu khi cô xém chết 103 lần chỉ trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, cô bị hắn quăng cho con zombie không tay không chân lê lết trên đất như con giun. Hắn bảo cô giết, tuy nhiên cô ngất khi cầm tới con dao Mạc Phong đưa cho, và điều này tiếp diễn cho đến khi trời tối. Ngày thứ hai, lần này Mạc Phong không bắt cô giết mà treo cô lên một sợi dây thường làm mồi dụ dỗ zombie. Ngày thứ ba, Mạc Phong không còn kiên nhẫn với cô nữa, hắn túm cổ áo của cô quăng thẳng vào bầy zombie. Nếu Tố Tố và Sang Sang không lao vào cứu, có lẽ giờ cô đã thành xác sống. Và tất nhiên điều này khiến Sang Sang nổi khùng với Mạc Phong. Tuy nhiên hắn, bộ mặt như chả phải chuyện hắn khiến cô càng sôi máu. Tuy nhiên không chỉ mình cô nổi giận. Mồ, anh hai rốt cuộc là anh sao vậy vậy hả? Anh nghĩ cái gì mà đi quăng chị Lý Thu vào bầy zombie vậy? Nếu lỡ chị ấy bị cắn thì sao hả? Tố Tố chóng eo dậm chân hậm hực nói. Cô thật sự rất sợ nếu lúc đó Lý Thu mà bị cắn thì... Hức, hức, hức, Lý Thu tới giờ khuôn mặt vẫn tái mét ôm Sang Sang khóc nức nở. Bản chất tiểu thư của cô tất cả được bộc phát không thiếu chỗ nào. Điều này khiến Mạc Phong rất khó chịu. Và đương nhiên hắn sẽ loại bỏ cô theo cách này hay cách khác. Tiếp theo con nên tìm một ổ goblin. À nhầm, ổ đàn ông quăng cô ta vào không ta. Lúc đó hóa chaos thì vui ke ke ke. Mạc Phong xấu xa nghĩ hắn thật sự chơi rất vui. Anh hai, Tố Tố hai tay ấp mặt Mạc Phong khóa mắt hắn. Cô cố nhìn thấu đôi mắt kia. Anh hai, hứa với em đừng làm mấy chuyện đó nữa được không? Bọn em là con gái. Không phải ai cũng mạnh mẽ anh biết mà. Hức, anh thật sự muốn giết chết chị ấy hả? Anh hai, anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Anh không phải anh mà Tố Tố biết. Anh không thể bao dung một xíu sao? Hu hu hu, Tố Tố bất lực gục khóc khi ánh mắt của Mạc Phong gần như chả có tí cảm xúc nào. Nó chỉ chứa sự tha hóa và niềm vui sướng của một con quỷ. Thình thịch, tim Mạc Phong loạn nhịp. Nó đang quặn thắt và nó không phải cảm xúc của hắn, nó là cảm giác của thân thể này. Nó đang bênh vực cô em gái của nó và điều này khiến Mạc Phong vô cùng khó chịu. Tim hắn lại quặn đau mỗi lần Tố Tố khóc. Mạc Phong không gì hai kẻ xa lạ này hắn đã có thể tăng cấp nhanh chóng. Hắn cần chuẩn bị trước khi sinh vật kia tìm tới hắn. Mạc Phong nhíu mày nhăn nhó. Hắn đứng bật dậy đi đến chỗ Sang Sang và Lý Thu. Sang Sang đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cô lập tức chặn ngang che đi Lý Thu. Tố Tố giật mình quay lại. Anh hai, chấm chấm chấm, Tố Tố hoảng sợ kêu to. Chấm, Mạc Phong anh, ừ, Sang Sang định nói thì bàn tay Mạc Phong đưa một viên đá màu xanh. Bóp chặt miệng cô khiến cô nuốt nó xuống. Khụ, khụ, anh cho tôi uống cái. Sang Sang hỏi Mạc Phong nhưng cô bỗng cảm thấy cơ thể cô nóng ran tựa hồ bốc khói. Sang Sang, Lý Thu lo lắng hét, đưa ánh mắt về phía Mạc Phong mang đầy giận dữ. Anh hai, làm gì chị? Tố Tố định hét toáng lên thì cô bất ngờ nhìn thấy Sang Sang vậy mà phân tách thành hai người giống hệt nhau. Ấy, hả, làm sao có tới hai chị Sang Sang thế này? Tố Tố ngạc nhiên tròn mắt nói lớn, nhưng rồi cô nhớ tới một chuyện là đột biến, Lý Thu thì cũng không hơn gì Tố Tố, cô triệt câm nín. Đôi mắt nào dám tin vào điều trước mắt. Mạc Phong đây là, Sang Sang nhìn Mạc Phong khuôn mặt mang đầy câu hỏi. Cô cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, nó gần như mạnh hơn và cô có thể tạo ra một bản sao của mình. Mạc Phong không trả lời, hắn tiến tới chỗ Lý Thu, ngồi xuống mặt đối mặt với cô. Anh ư, giống Sang Sang, Lý Thu bị Mạc Phong ép nuốt mấy viên đá kỳ lạ, đặc biệt Lý Thu bị hắn ép nuốt tận 3 viên rồi Lý Thu ôm ngực đau đớn. Nằm trên sàn, tiểu thư, chị Lý Thu, Sang Sang vội vã chạy lại đỡ lấy Lý Thu ôm cô vào lòng, đôi mắt giận dữ nhìn Mạc Phong. Mạc Phong, anh rốt cuộc làm gì? Sang Sang giọng đầy giận dữ. Coi mệnh cô ta có tốt không? Mạc Phong càng lúc càng thần thần bí bí, khiến Sang Sang như lửa đốt lo lắng nhìn Lý Thu. 3 ngày trước, Tiểu Nguyệt, người thấy hai kẻ này thế nào? Ngực nở, mông to, chắc sẽ sinh rất nhiều bảo bảo. Uống thuốc chưa? Chủ nhân chả vui tính gì hết à, một kẻ thì 76. Kẻ còn lại thì 50. 50 à? Lý Thu đau đớn một lúc thì ngất đi. Mạc Phong nhíu mày nhưng hắn cũng trở lại cái ghế bộ dáng không quan tâm. Thấy vậy Tố Tố mới lại gần Sang Sang thì thầm to nhỏ. Hai người vừa nói lâu lâu ánh mắt lại nhìn Mạc Phong. Sang Sang một lúc thì thở phào. Cô nhìn Mạc Phong, kẻ này đúng là tâm tư khó đoán. Trong nóng ngoài lạnh, tính cách thất thường, lại lười nói chuyện, chắc không ít kẻ bị anh ta giết rồi. Hai, một lúc lâu thì Lý Thu tỉnh dậy. Khuôn mặt ngơ ngác rồi mơ to mắt nhìn Mạc Phong. Tiểu thư, cô không sao chứ? Không. Không sao, chỉ là, Lý Thu chỉ ngón tay về phía cái bàn, một lỗ đen xuất hiện phía dưới rồi cái bàn rơi xuống, lỗ đen cũng đóng lại. Tố Tố và Sang Sang tròn mắt nhìn Lý Thu. Chấm, đây là, ấy, biến, mất, không, là cất giữ. Lý Thu chỉ ngón tay lần nữa, lần này cái lỗ đen xuất hiện phía trên rồi rơi xuống vị trí ban đầu. Đùa hả trời, a hát ha ha. Tố Tố và Sang Sang nhìn Lý Thu rồi cả ba đưa ánh mắt nhìn Mạc Phong rồi đồng loạt thở dài. Rốt cuộc thì cả ba vẫn bị Mạc Phong hố. Mắt của Sang Sang và Lý Thu nhìn Mạc Phong cũng khác đi. Sống chung với hắn 3 ngày 2 cô quả thật có chút động lòng và ghen tị với Tố Tố. Hắn gần như rất chiều Tố Tố và rất nhẹ nhàng với cô bé. Nếu được hai cô cũng muốn hắn đối xử như thế. Ngoài tính hơi tàn bạo và vô cảm thì hắn ta cũng rất đẹp trai lại mạnh nữa. Ở cái thời suy tàn này với sức mạnh đó sẽ có những cô gái sống chết đồi lên giường của hắn. Có muốn thêm Lý Thu vào tổ đội? Có muốn thêm Lý Sang Sang và tổ đội? Có, đã thêm Lý Thu và Lý Sang Sang vào tổ đội. Thông tin, tên, Lý Thu, giới tính, nữ, tuổi, 24. Cấp 10, HP, 100, MP, 650, sức đánh, 5, giáp, 5, chí mạng, 0, tốc độ, 2, 2, kỹ năng, cất giữ cấp 1, 2, 100, thông tin, tên, Lý Sang Sang, giới tính, nữ, tuổi, 22, cấp 11, HP, 100, MP, 150, sức đánh, 20, giáp, 25, chí mạng, 0, tốc độ, 4, 2, kỹ năng, phân thân cấp 1, 1, 100, thông tin, tên, Mạc Tố Tố, giới tính, nữ, tuổi, 19, cấp 15, HP, 200, MP, 200, sức đánh, 55, giáp, 5. Chí mạng, 0, 5, tốc độ, 2, 9, kỹ năng, nữ hoàng dây gai cấp 1, 0, 100. Mạc Phong nhìn ba người nở nụ cười lạnh. Bây giờ hắn không cần đánh để ba người đánh là hắn được ăn ké kinh nghiệm auto lên cấp. Một đêm nhanh chóng qua đi. Bốn người tìm một bãi đỗ xe cách khu chung cư 4 km về hướng Đông Nam. Nơi đây đặc biệt nhiều zombie vì chúng sợ. Sợ bị ăn mà thứ ăn tất nhiên là con quái vật hình rồng biến dị cấp 5 kia. Hiện là tồn tại chiếm cả một thành phố và là hàng xóm của Mạc Phong. Chưa gì đã có hơn 100 con zombie bị đè chết. Và kẻ làm là Lý Thu. Cô gái ngày nào nhìn thấy zombie còn ngất đâu mất mà thay vào đó là một Lý Thu vừa diệt hơn 100 con zombie cười tê nguy hiểm. Tố Tố và Sang Sang trợn mắt nhìn cô, bởi họ còn chưa kịp rút vũ khí. Cách chiến đấu của cô là được Mạc Phong chỉ. Thông qua việc cất giữ, cô có thể cất một số vật lớn như xe cộ, bàn ghế, ống bê tông, chỉ là chưa cất được căn nhà thôi. Và khả năng mở cổng thả đồ vật bất cứ đâu. Cô có thể thoải mái đè chết cả con voi chỉ trong một đòn. Lý Thu diệt xong bầy zombie, cô đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn Mạc Phong. Từ lúc cô đột biến, tính cách cũng thay đổi. Cô chả biết nghĩ gì mà cả đêm bám lấy Mạc Phong, còn đòi ngủ chung với hắn. Sang Sang cũng cạn lời, lắc đầu. Ánh mắt ai oán nhìn Mạc Phong. Trả lại tiểu thư cho tôi. Tố Tố thì, còn lâu tôi mới nhường cho chị nhá. Trong lúc ba đôi mắt nhìn Mạc Phong thì một đám người chả biết từ đầu xuất hiện. Nhìn sơ thì có người quen. Mạc đại ca, Lâm Tài gọi, Mạc Phong, chấm, Hạ Na cũng không tiếc một câu mà gọi tên hắn. Lần này có ba người: Hạ Na, Lâm Tài và một tên thanh niên bộ dáng trẻ nghé. Tóc nhộm đỏ vàng, mặt hơi ngước lên trời, bộ dạng ta đây kiêu ngạo thấy thừa. Dề. Hai người nói tên gầy như cọng bún này một mình cân biến dị cấp 3 ấy hả? Tên này ngón tay chỉ mặt Mạc Phong nói. Đôi mắt kinh thường nhìn cậu. Người đột biến. Mạc Phong nhìn cả ba nhíu mắt thì bị Yến Nghé con nơi đâu tới chỉ mặt. Tao bẻ tay mày. Mạc Phong liền nổi máu. Tuy nhiên như thêm xăng vào lửa, tên trẻ Nghé tiếp tục quang thính khắp nơi. Ây yô, đâu ra nhiều mỹ nhân thế này? Đừng nói với tôi là đi theo tên yếu xìu này nha. Mấy em theo hắn thì về đêm sao thỏa mãn được. Chứ gặp anh thì cho mấy em lên bờ xuống ruộng luôn đấy. Hay là đi theo anh đi. Anh sẽ cưng mấy em. Lâm Tài và Hạ Na tái mặt. Họng như cưng ngắt khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phong. Ba cô gái thì quay mặt chỗ khác. Ây yô, còn mắc cỡ nữa he he. Tuy nhiên hắn hiểu lầm ba cô quay mặt đi, gì không phải mắc cỡ mà là gì không muốn xem cảnh tiếp theo. Bảo Minh, Bảo, Hạ Na và Lâm Tài yếu ớt gọi thi. Chấm, giác, giác, a hát hát hát, chân, chân tao, thằng chó mày đánh len tao. Mạc Phong nở nụ cười tươi như bình minh. Từ hư không hắn lấy ra. Để coi, bằng bịt mắt màu trắng. Ghế gỗ, kiềm. Ba cây kiềm, con rết đỏ, hay là rết Amazon nhỉ? Để coi, có cần đeo mặt nạ Jason không ta? Chấm, Mạc Phong tay ním đầu tên trẻ nghé kéo lê trên đất rồi từ hư không lấy ra đống hàng. À nhầm, đống đồ, Mạc ca hắn là, Lâm Tài định nói gì đó thì im bặt khi thấy cái liếc của Mạc Phong. Muốn tham gia, Mạc Phong nhìn Lâm Tài nói. Lâm Tài tái xanh mặt khi thấy ánh mắt của Mạc Phong, dù hắn hiện cũng là người đột biến nhưng cái áp lực đến từ Mạc Phong khiến hắn cảm thấy khó thở. Cách chương.